Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 41, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Hy Anh khẽ nhíu mày mà khó nhận ra cô ngước mắt, ánh nhìn lướt qua Lâm Tinh Trúc đang bình thản uống trà, rồi lại cúi xuống, nén cảm xúc trong lòng bị cắt ngang khi chưa kịp phát tiết và giải tỏa, khiến cơ thể Bạch Hy Anh rơi vào trạng thái căng thẳng, như bị treo lơ lửng. Vừa rồi, cô chỉ lo nghe Lâm Tinh Trúc giải thích, tinh thần tập trung cao độ, nên vô tình xem nhẹ tình trạng của cơ thể mình. Do những trải nghiệm đặc biệt ở kiếp trước, Bạch Hy Anh đã hình thành thói quen giải tỏa cảm xúc bằng cách này mỗi khi cảm xúc dao động mạnh. Không, thực ra cũng không thể gọi là thói quen, Bạch Hy Anh thầm nghĩ, đó là cơ thể đã nghiện hành động này. Trong quá khứ, khi bị buộc phải tuân theo lệnh của Kiều Tử Câm, Bạch Hy Anh thường xuyên đối diện với sự sụp đổ tinh thần và ý chí, đôi khi cô phải tìm cách giải thoát cho bản thân bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau. Càng về sau, khi cô nhận ra điều này, cơ thể cô đã trở nên quá nhạy cảm và dễ bị kích thích bởi những yếu tố bên ngoài. Bất kỳ sự kích động nào cũng có thể khiến cô mất kiểm soát, như thể trở thành nô lệ của những dục vọng. Không biết từ lúc nào, khi cảm xúc xuất hiện kịch liệt, việc sử dụng đồ chơi để giải tỏa đã trở thành một điều không thể thiếu đối với Bạch Hy Anh. Đó là cách tốt nhất để cô giữ quyền chủ động, sạch sẽ và không bị ràng buộc bởi tư tưởng của ai khác. Trong kiếp này, dù cơ thể cô không chịu tổn thương quá lớn, nhưng những cảm xúc nghiện ngập trong quá khứ vẫn còn tồn tại như một vết sẹo không thể xóa bỏ. Cơ thể cô vẫn trẻ trung và thuần khiết, nhưng tâm trí thì đã không còn như trước. Một lúc sau, Lâm Tinh Trúc nhấp một ngụm trà và giải thích. Cô đừng suy nghĩ nhiều, việc giải trừ mối quan hệ trước công chúng không có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Tình cảm của chúng ta vẫn sẽ như bình thường. Bạch Hy Anh đáp một tiếng, cố gắng che giấu sự khó chịu giữa đôi môi, rồi bình tĩnh nói. Nhưng trong mắt người ngoài, chia tay rồi mà vẫn là bạn bè thì khá kỳ lạ, đúng không? Lâm Tinh Trúc im lặng một lúc, điều đó cũng có lý, nhưng bất chợt, cô cảm thấy như Bạch Hy Anh đang bộc lộ một cảm giác sở hữu mạnh mẽ đối với danh phận. Bạn gái, Bạch Hy Anh khẽ cười, nhẹ nhàng nói, cô không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là tôi nhận ra rằng việc không còn là người độc thân giúp tôi tránh được nhiều phiền phức. Dù nói là để Lâm Tinh Trúc không lo lắng, nhưng trong lòng Bạch Hy Anh cảm thấy rối loạn. Cô vẫn chưa thể giải thoát được cảm giác bị đè nén trong lòng, như bị một tảng đá lớn đè nặng. Cô không phải là kẻ ngốc. Trước khi bị vận mệnh kỳ lạ và hoang đường làm thay đổi cuộc đời, cô cũng đã từng là một cô gái bình thường, hiểu rõ về tình yêu, lòng sở hữu và sự ghen tuông. Vừa rồi cảm xúc dâng lên đột ngột, nhưng bây giờ khi đã bình tĩnh lại, mọi thứ đều hiện rõ trước mắt. Những ký ức xưa ùa về, khiến cô như trở lại thành một cô gái bình thường, với những niềm vui và nỗi buồn. Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói chậm rãi, chia tay cũng tốt, Lâm Tinh Trúc đáp. Vậy là tốt rồi, cô ngồi trên ghế sofa, khác hẳn với thường ngày, im lặng cúi đầu như đang suy tư. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, cô có nên thừa cơ hội này để thăm dò xem Bạch Hy Anh có cảm xúc nào khác không? Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, liệu cô có thể tiến thêm một bước? Ý nghĩ này khiến hô hấp của Lâm Tinh Trúc trở nên gấp gáp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay cô dần nắm chặt thành nắm đấm. Như để tự tạo thêm dũng khí cho bản thân. Lâm Tinh Trúc ngẩng đầu, khóe mắt bất ngờ lướt qua một bóng đen bên cạnh, rồi nhanh chóng quay lại. Đó là một cánh cửa chưa được đóng lại hoàn toàn, cô không tự chủ mà dừng lại, ánh mắt bị thu hút bởi khung cảnh đó. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Hy Anh đã bắt gặp ánh mắt của cô. Cô khát lắm à, để tôi rót thêm nước. Bạch Hy Anh đứng dậy, khom lưng rót thêm nước cho Lâm Tinh Trúc. Động tác này vô tình chắn đi tầm nhìn của Lâm Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc im lặng, thu hồi ánh mắt như mong muốn. Bạch Hy Anh đã né tránh, làm cho Lâm Tinh Trúc mất đi sự tự tin muốn thử. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác thất bại, cô nhìn dòng nước chảy róc rách, chẳng mấy chốc đã đầy ly. Khi mực nước gần chạm đến miệng ly, tay Bạch Hy Anh bất ngờ run lên, khiến vài giọt nước trà rơi xuống bàn. Bạch Hy Anh đặt ấm nước xuống. Ngồi trở lại ghế sofa, rồi ngẩng đầu lên, đề nghị. Tối nay, ở lại nhà tôi ăn lẩu nhé, gọi cả em họ của cô nữa. Lâm Tinh Trúc đáp, được thôi, có cần chuẩn bị thêm đồ ăn không? Để tôi đi siêu thị mua thêm. Bạch Hy Anh gật đầu, cô có thể mua thêm những món cô thích, tôi thì sao cũng được. Tôi sẽ chuẩn bị trước ở nhà, nhưng nếu không có gì khác, tôi sẽ về phòng vẽ tranh trước nhé. À, được rồi, Lâm Tình Trúc đặt ly nước còn hơn nửa xuống và đứng dậy rời đi. Trong phòng, ánh mắt của Bạch Hy Anh hơi mở đi, cô đứng yên tại chỗ trong vài giây, cố gắng kiềm chế cảm giác đang dâng trào trong lòng. Cô nhắm mắt lại, quay người về phía căn phòng còn hé mở. Bên ngoài, Lâm Tinh Trúc không đi thẳng xuống lầu, cô đứng lại, lưng hướng về phía cửa căn hộ 1302, thở dài một hơi. Cô cảm thấy, việc thành công dường như rất khó. Khi về đến nhà, Sông Dắt Dắt nghe tiếng chị về lập tức chạy ra, gương mặt tràn đầy lo lắng nhìn chị. Yên tâm đi, không có gì đâu. Lâm Tinh Trúc mỉm cười trấn an, cô ấy còn mời chúng ta tối nay lên ăn lẩu cùng đấy. Sông Dắt Dắt mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lúng túng đứng đối diện với chị, giọng nhỏ nhẹ. Em sẽ không làm như vậy nữa. Hóa ra việc đó rất ngốc nghếch sao? Một lát sau, khi Lâm Tinh Trúc đang đi về phía bếp, Sông Dắt Dắt tò mò hỏi. Cô ấy sống ngay trên lầu chúng ta sao? Ừ, nhưng chị nói cho em biết, từ nay về sau, nếu gặp cô ấy, không được nói những lời linh tinh. Lâm Tinh Trúc nghiêm túc dặn dò. Em biết rồi, Sông Dắt Dắt kéo miệng hai bên lại, rồi làm động tác khóa miệng. Như thể hứa sẽ giữ kín bí mật. Một lúc sau, khi Sông Dắt Dắt đang tập trung chơi điện thoại, Lâm Tinh Trúc bỗng nghiêm giọng hỏi. Tại sao em lại đột ngột xin tạm nghỉ học để đến thành phố A? Không khí bỗng trở nên trầm mặc. Ngón tay đang chơi game của Sông Dắt Dắt chợt ngừng lại, cô cười gượng. Sao phải có lý do gì chứ? Em chỉ là chán học quá, không học vào thôi. Đừng nói dối, nhân vật trong trò chơi của Sông Dắt Dắt bị giết. Nhưng cô không kịp phản ứng. Cô vuốt tóc, bực bội kêu lên. Lại chết rồi, cái trò chơi này thật chán. Lâm Tinh Trúc đứng dựa vào quầy ba, không nói gì, ánh mắt dịu dàng nhưng áp lực. Sông Dắt Dắt thở dài, chấp nhận sự thật. Được rồi, em không nói không được sao. Cô muốn qua loa cho qua, nhưng thật lòng cô không muốn chia sẻ lý do. Thu hồi ánh mắt, Lâm Tinh Trúc cũng không ép thêm. Được, em cứ chơi đi, nhưng dù nghỉ học, em cũng đừng quên việc học. Chị là ma quỷ à, Lâm Tinh Trúc? Sông Dắt Dắt hét lên với Lâm Tinh Trúc khi cô đi vào phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vừa mới đến thôi, chị đã bắt em học, mẹ em còn không ép em như thế. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách tiếng than vãn của Sông Dắt Dắt cùng với những lời phàn nàn của một học sinh ghét học. Vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều, khi Lâm Tinh Trúc dẫn Sông Dắt Dắt lên lầu, cô em gái vẫn có chút lưỡng lự. Thật sự là không giận đúng không? Trong thang máy, Sông Dắt Dắt lại hỏi, không chắc chắn. Thật sự không giận, em căng thẳng làm gì? Sông Dắt Dắt liếc chị một cái, cô không hiểu nổi. Khi niềm vui giúp đỡ người khác bị dập tắt, sự xấu hổ khi làm chuyện dại dột lại càng đè nặng. Cô đỏ mặt, lẽo đẽo theo sau Lâm Tinh Trúc, nhìn chị gõ cửa. Cửa vừa mở, Lâm Tinh Trúc nhận thấy Bạch Hy Anh không mặc bộ quần áo buổi trưa. Cô mang theo túi đồ vào nhà, Bạch Hy Anh nói. Chuẩn bị gần xong rồi, chỉ cần rửa qua vài thứ là được. Quay đầu lại, Bạch Hy Anh nhìn Sông Dắt Dắt đang né tránh ánh mắt mình, nhẹ nhàng nói. Em ngồi trên ghế sofa chơi một lát đi, chúng ta sẽ xong ngay. Ừ, vâng, Sông Dắt Dắt lúng túng đáp, rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cô cảm thấy Bạch Hy Anh thật ôn nhu, cố gắng gạt bỏ hình ảnh lạnh lùng của Bạch Hy Anh buổi sáng. Sông Dắt Dắt trợn tròn mắt nhìn Bạch Hy Anh và Lâm Tinh Trúc cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sự đỏ mặt dần biến mất. Nhìn kỹ, cô thấy hai người họ thật sự rất hợp nhau. Trong lòng, Sông Dắt Dắt cầu nguyện cho chị nhanh chóng cưa đổ Bạch Hy Anh. Chỉ cần nghĩ đến việc có một người chị xinh đẹp như Bạch Hy Anh là người thân, cô đã không thể chờ đợi thêm. Khi ngồi vào bàn ăn, đối diện với một bàn đầy món ngon, Lâm Tinh Trúc đang chuẩn bị gia vị thì bất ngờ thấy Bạch Hy Anh lấy ra một chai rượu và đổ uống. Uống rượu nữa à? Cô hơi ngạc nhiên. Bạch Hy Anh gật đầu, đưa chai đổ uống duy nhất cho Sông Dắt Dắt rồi ngồi xuống cạnh Lâm Tinh Trúc. Hôm nay tôi vừa hoàn thành một tác phẩm rất hài lòng, nên muốn ăn mừng một chút. Cô uống cùng tôi nhé, không sao. Bạch Hy Anh cười nhẹ, rót rượu cho Lâm Tinh Trúc. Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, mùi thơm cay nồng nhanh chóng lan tỏa trong không khí, chỉ cần ngửi thôi đã đủ kích thích vị giác. Lâm Tình Trúc rất thích ăn cay, Bạch Hy Anh cũng ăn được một chút, còn Sông Dắt Dắt thì hoàn toàn không thể rời đũa khỏi nồi cay đỏ rực. Trong lúc đó, các món ăn trong nồi cay dường như không đủ, còn nước dùng thì trống trải. Lâm Tình Trúc nuốt một miếng đậu cay nóng, cảm thấy miệng hơi tê dại. Cô quay đầu, thấy môi Bạch Hy Anh cũng đã đỏ lên vì cay, như thể được thoa một lớp son đỏ rực. Cay quá không? Lâm Tình Trúc cười hỏi. Ngon lắm, rất cay. Bạch Hy Anh trả lời, rồi giơ ly rượu ra hiệu cho Lâm Tình Trúc. Có phải cô ấy đang dùng rượu để giải cay? Lâm Tình Trúc im lặng, giơ ly rượu lên cùng với Bạch Hy Anh. Ngay sau khi uống cạn ly, Lâm Tình Trúc nhận ra rượu này có độ cồn không thấp, trong khi Bạch Hy Anh vẫn coi nó như đồ uống, không ngần ngại uống từng ngụm lớn. Cô vô thức lên tiếng, đừng uống quá nhiều, cẩn thận say. Tôi vui mà, Bạch Hy Anh cười, đôi mắt ánh lên sự mơ màng do hơi nóng của nồi lẩu. Uống cùng tôi nhé, giọng nói của cô có chút nũng nịu. Lâm Tình Trúc lặng lẽ sơ ly rượu lên, uống cùng Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh tiếp tục rót thêm rượu, cổ tay trắng nõn và dòng rượu đỏ như đang vẽ một bức tranh trước mắt, khiến Lâm Tình Trúc bất giác muốn ăn thêm. Sông Dắt Dắt, miệng và dạ dày đều bị cay nóng, ngẩng đầu lên và thấy Bạch Hy Anh cùng Lâm Tình Trúc liên tục uống hết ly này đến ly khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh thật đấy, cô nhanh chóng hít một ngụm nước xoài, cảm thán, đúng là những người tài giỏi nhưng ẩn mình. Khi nồi lẩu kết thúc, Bạch Hy Anh đã cầm chai rượu trống không? Lâm Tình Trúc cảm thấy mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, cô vuốt trán, giọng khẽ hỏi. Có gì đang di chuyển sao? Không có gì cả, chị say rồi, chị họ. Sông Dắt Dắt vẫy tay trước mặt chị mình, nhận ra ánh mắt Lâm Tình Trúc đã trở nên mơ màng. Chị Hy Anh đúng là giỏi thật, chị cũng uống được nhiều quá. Sau bữa ăn, Sông Dắt Dắt đã dần quen với không khí, và lúc này, khi thấy Bạch Hy Anh khiến biểu tỷ của cô say, đôi mắt cô lấp lánh ngưỡng mộ. Mặc dù không say hẳn, nhưng gương mặt Bạch Hy Anh cũng đã đỏ lên. Cô đỡ Lâm Tình Trúc dậy, hơi thở có phần gấp gáp, trong đáy mắt ẩn chứa những tính toán không thể giải thích. Cảm ơn em đã khen. Cách chương.